Bách luyện thành tiên, chương 459, uy lực thông thiên linh bảo. Khóc chuyện audio.com, Lâm Hiên hoảng sợ thất xác, chẳng lẽ là do phù triện đối phương vừa tế ra. Thời khắc này trường mâu do thiên ma tàm ngưng kết thành đã bay tới trước mặt. Lâm Hiên tay áo phất một cái, một tấm thuẫn bài tạo hình cổ xưa bay vút ra, mặt ngoài còn có vô số phù văn lưu truyền. Chỉ thấy trường mâu hung hăng đâm vào ô kim long giáp thuẫn. Một trận thanh âm rợn người truyền vào tai, như có vô số con kiến đang ăn xương cốt. Linh quang bạo xạ ra từ phía nhưng ô kim long giáp thuẫn đã đỡ ngăn cản được. Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra, đang muốn thi triển thần thông khác thì linh cảm nguy hiểm nổi lên. Kinh nghiệm đấu pháp cực kỳ phong phú, hắn hít vào một hơi. Cả người nổi thanh quang lập lòe lui về sau. Ông ông, âm thanh côn trùng dâng lên. Trường mâu không phá nổi ô kim long giáp thuẫn thì lại tản ra thành vô số linh trùng hung hăng đánh về phía Lâm Hiên. Đáng giận, sắc mặt Lâm Hiên hoảng hốt. Đã quên đây là do thiên ma tàm biến hóa mà thành. Lúc này đám thiên ma tàm chỉ cách lồng ngực của hắn hơn một thước. Lui căn bản không kịp. Muốn tránh chỉ có cửu thiên vi bộ nhưng đối phương đã tế ra kết giới phù. Trong vòng một dặm không thể thi triển không gian pháp thuật. Đáng giận, thiên ma tàm công thủ thật toàn vẹn. Mắt thấy đối phương tránh không được, bảo vật cũng không kịp tế ra. Trên mặt bách trùng chân nhân tràn đầy nụ cười tàn nhẫn. Trong mắt lộ tia sáng hưng phấn, gia thân của tu sĩ ly hợp nào phải nhỏ. Thật là thu hoạch ngoài ý muốn. Tiểu tử mới vừa tiến giai ly hợp đã không biết trời cao đất dày. Chốc lát bản tôn sẽ đem ngươi trừ hồn luyện phách. Oanh một tiếng, Lâm Hiên quả nhiên bị đánh trúng. Hự một tiếng đau đớn rồi như chim gãy cánh từ trên bầu trời rơi xuống. Bách trùng chân nhân mừng rỡ. Hai tay hợp lại đánh ra một đạo pháp quyết. Nhất thời đám kỳ trùng tản ra rồi kêu vang. Từng con há miệng phun ra một đạo liệt diễm bắn về phía Lâm Hiên. Vừa trúng một kích chí mạng, đối phương không chết cũng trọng thương. Hơn nữa thiên ma diễm này uy lực nào phải là nhỏ. Đối phương chết là chắc chắn. Bách trùng chân nhân vội bay tới. Chỉ e chậm một chút nữa túi trữ vật của địch nhân sẽ bị luyện hóa. Chớp mắt một cái, khoảng cách ngàn trượng đã được rút ngắn. Trước mắt một vùng hỏa diễm bốc cao. Thấy thân hình Lâm Hiên đang bị thiên ma diễm bao phủ. Trên mặt bách trùng chân nhân toát ra vẻ đắc ý, nhưng rất nhanh nụ cười liền cứng ngắc. Cảm giác nguy hiểm nổi lên, vùng hỏa diễm như thiêu đốt vạn vật bỗng nhiên tách ra. Một quầng sáng màu bạc xuất hiện ở trước mặt, điều không thể tin là ma diễm căn bản không đả thương nổi Lâm Hiên. Khiến lão quái vật kinh ngạc hơn cả chính là đối phương đang mặc một bộ chiến giáp nhiều màu sắc. Luyện giáp thuật đã thất truyền trăm vạn năm trước. Thiên xảo môn cũng không thể luyện chế ra, đối phương từ đâu mà có chiến giáp này. Ý nghĩ bách trùng chân nhân còn chưa chuyển đã thấy Lâm Hiên nâng tay phải. Trong tay đang nắm một thanh đoạn kiếm, cánh tay bị một tầng ngân quang bao vây, lệ khí toàn thân bốc lên tận trời. Lại nói khi nãy, Lâm Hiên muốn tránh cũng không được, nhưng thần niệm vừa động đã đem bích diễm kỳ lân giáp mặc vào. Như vậy tuy bị trúng một kích nhưng hắn chỉ đau nhức một thoáng. Hắn tương kế tựu kế, làm bộ như thương thế thảm trọng rớt xuống. Đám thiên ma tàm lại phun ra ma hỏa uy lực không nhỏ. Khi đó Nguyệt Nhi ở thiên cơ phủ lại đem thiên huyễn giao văn thuẫn tế ra. Biến ảo thành một quầng sáng đem Lâm Hiên bao lại. Đây chính là thông thiên linh bảo. Uy lực của thiên ma diễm không chút tác dụng. Lúc này bách trùng chân nhân mặt tái lại, nhưng thân là ly hợp kỳ tu tiên giả kinh nghiệm đấu pháp vô cùng phong phú. Trong lòng thầm kêu không ổn vội lui nhanh về phía sau. Có điều đã thấy thiên địa linh khí không ngừng nhập đoạn kiếm. Một đạo ngân sắc kiếm khí xuất hiện, huyễn hóa thành một quái vật mình rồng đầu ngựa lưng có hai cánh. Toàn thân nó được bao bọc bởi một lớp vảy óng ánh phát ra ngân quang mỹ lệ. Kỳ Lân, chính là thần thú trên linh giới, nổi danh cùng Phượng Hoàng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, khi trước thuận lợi tiến giai, Lâm Hiên ở lại trong tụ linh không gian một thời gian để củng cố cảnh giới đồng thời tu luyện thông bảo bí quyết tới tầng thứ ba. Hiện uy lực của ma duyên kiếm đã tăng không gấp bội. Không đơn giản là ngân sắc kiếm khí mà đã huyễn hóa ra hư ảnh của Kỳ Lân. Khi trước phát hiện điều này Lâm Hiên không khỏi nghi hoặc. Phải chăng ma duyên kiếm có quan hệ cùng linh thú thượng giới? Lúc này lại thêm thủy nguyên khí điên cuồng tụ hợp vào hơn chục đạo kiếm quang đã được Lâm Hiên tế ra từ lúc nào. Trong giây lát kiếm quang tăng vọt dài chừng 10 trượng, như gió táp mưa sao bắn về phía đối phương. Chiến cuộc quỷ dị khó lường. Một khắc trước Lâm Hiên còn ở hạ phong mà lúc này lại chuyển thủ sang công. Bách trùng chân nhân lâm vào nguy hiểm. Trong mặt lão quái vật hiện lên một tia oán độc. Không ngờ lại bị tiểu tử thúi kia bày quỷ kế đùa giỡn. Vừa sợ vừa giận nhưng lão đã nhận ra sự đáng sợ của thông thiên linh bảo. Tức thời âm thanh cổ quái phát ra từ trong cổ họng. Ông, trong hắc quang mù mịt, thiên ma tàm từ trong linh thú túi chen chúc tuôn ra bay múa quanh người bách trùng chân nhân. Lần này lại huyễn hóa ra một cái kén đen thùi phủ kín toàn thân lão. Đến giọt nước cũng không thể lọt. Với sự cứng rắn cực đại của thiên ma tàm, lão hoàn toàn tin tưởng vào khả năng phòng vệ của nó. Hít sâu một hơi đem pháp lực cùng thiên địa nguyên khí truyền vào càng nhiều. Chỉ thấy lam quang chói mắt trong giây lát đã bao phủ toàn bộ cái kén. Xoèn xoẹt thanh âm như xé lụa truyền vào tai. Hơn 10 đạo cự kiếm chém tới nhưng không hiệu quả. Ngay sau đó quái vật hình dáng như Kỳ Lân há miệng hống lớn một tiếng. Tức thời thiên địa phải biến sắc, nhật nguyệt phải mờ tỏ, những đám mây trên bầu trời cũng chấn động vỡ vụn ra. Sau đó trên người Kỳ Lân tuôn ra một đoàn ngũ sắc quang diễm thần bí mỹ lệ. Thiên địa ngũ hành nguyên khí cuồn cuộn nhập vào, ngoài ra còn có vô số phù văn quỷ dị lưu chuyển liên hồi. Bên trong ẩn chứa linh lực đáng sợ khiến Lâm Hiên cũng thầm le lưỡi. Tức thời Kỳ Lân đã lao tới kén tàm. Vô thanh vô tức, một màn không thể ngờ với bách trùng chân nhân đã xảy ra. Chỉ thấy mặt ngoài kén tàm dường như tuyết bị quăng vào trong lò lửa nhanh chóng tan rã. Lúc này lão vừa giận vừa sợ đồng thời thương tiếc đến cực điểm. Để bồi dưỡng ma trùng này bách trùng chân nhân đã hao tổn vô số tâm huyết. Mấy lần tranh phong đều giúp đẩy lui cường địch. Đáng giận, lão quái vật đương nhiên không chịu từ bỏ. Giống to một tiếng, hung hăng nắm tay thành quyền đấm vào lồng ngực, liên tiếp phun ra mấy đạo tinh huyết, hao tổn khá nhiều chân nguyên khiến sắc mặt bách trùng chân nhân trắng bệch như tờ giấy. Có điều hai mắt đỏ rực đầy vẻ điên cuồng chỉ tay một cái. Đi, tức thời huyết vụ nhập vào ma trùng, oanh, một tiếng vang thật lớn. Sau khi hấp thụ tinh huyết chủ nhân, đám thiên ma tàm ở lớp ngoài cùng tự bạo thành một tầng hỏa diễm đỏ hồng yêu dị. Cùng vầng sáng ngũ sắc tranh đấu ở giữa không trung, nhân lúc này bách trùng chân nhân vội lui về phía sau. Có điều càng khiến lão kinh ngạc là một nữ tử xinh đẹp như hoa lẳng lặng xuất hiện trước mắt. Chỉ thấy nàng một thân bạch y mềm mại bồng bềnh trong gió. Hai bàn chân nhỏ nhắn trắng như bạch ngọc để chân. Phảng phất như cửu thiên tiên hồ lạc xuống phàm trần, hai mắt bách trùng chân nhân lồi ra, không phải vì Nguyệt Nhi quá xinh đẹp mà là nỗi sợ hãi. Lại là một ly hợp ký tu tiên giả, chẳng lẽ lão hoa mắt, đối phương xuất hiện bất ngờ thế này nghĩa là trên người Lâm tiểu tử có thiên cơ phủ cực kỳ chân hiếm của thiên xảo môn. Điều này có thể sao? Nhưng thời khắc này lo lắng cho cái mạng quan trọng hơn là sự tò mò. Một Lâm tiểu tử đã khó đối phó, nữ tử này tuy mới tiến giai nhưng có trời mới biết ả có thần thông nghịch thiên gì. Đại trượng phu co được thì giãn được, thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, mặc dù Bách Linh Trung cùng Hồ Điệp chưa thu về nhưng trong mắt Bách Trùng chân nhân đã có ý trốn chạy. Nhưng sao có thể dễ dàng như vậy, Lâm Hiên không làm thì thôi, làm thì phải tận tuyệt, không sợ trộm tới nhà chỉ sợ trộm để ý. Lâm Hiên không hy vọng có ngày bị lão đánh lén, nguy hiểm phải bóp chết từ trong trứng nước, ý niệm hiện lên trong đầu, tuy tâm ý tương thông nhưng hắn không kìm được nhìn sang Nguyệt Nhi một cái. Ánh mắt đầy vẻ ôn nhu của tiểu nha đầu nhìn lại nhưng khuôn mặt xinh đẹp đã bao phủ một tầng sát khí mờ ảo. Ngọc thủ vừa lật, một tảng đá hình quả trứng xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Huyền âm bảo hạp, một trong những tiên phủ kỳ chân, bản thể của tiểu đào. Nguyệt Nhi đem pháp lực toàn thân rót vào, nhất thời tảng đá phát ra linh quang chói lòa, quang hoa tán đi rồi một thanh đoản kiếm hình bán nguyệt xuất hiện. Khách chương.